Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613. Chương 613: Đưa đầu danh trạng. Khuê Long vùng biển, Tân Mạt đảo, tòa này trừ rồi chiếm diện tích khổng lồ bên ngoài, không có chút nào đặc sắc, hòn đảo hiện tại nghiễm nhiên trở thành rồi Khuê Long vùng biển khu vực trung tâm. Mà hết thảy này người sáng lập liền là Hải Vương, lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn chỉnh hợp 7 nước lực lượng, lại dựa vào chính mình cố gắng từng bước một quật khởi. Thẳng đến hiện tại, Hải Vương tuy không tên thật, cũng đã được công nhận là Khuê Long vùng biển bá chủ cấp nhân vật. Giờ phút này Hải Vương người khoác trường bào màu lam, đứng ở hòn đảo trung tâm kiến trúc chóp đỉnh. Nhìn qua mông lung mặt trăng lông mày hơi nhíu, liền ở gần nhất, hắn đạt được rồi một tin tức, Yên Long Thương hội hội trưởng, Yên Long, thức tỉnh, đồng thời thay thế rồi đã hủy diệt Sa Giảo Thương hội, trở thành rồi mới chiến tranh thương hội. Ở biết rõ tin tức này thời điểm, Hải Vương biết rõ phiền phức của mình chuyện có thể muốn đến rồi. Chính mình lúc trước có thể có được chiến tranh thương hội danh ngạch, liền là dẫm lên Yên Long Thương hội thượng vị mà đến. Lại không nghĩ rằng Yên Long Thương hội lần này sẽ bởi vì chính mình cùng người chơi tộc liên thủ, phá vỡ rồi Sa Giảo hạm đội, mà cầm lại rồi thuộc về chính mình đồ vật. Hắn cùng Yên Long Thương hội cừu oán đã kết xuống rồi. Này đối với hắn mà nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Lẫn nhau ở giữa đã không có trì hoãn đường sống. Chỉ cần có cơ hội, Yên Long Thương hội tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. Đồng lý, Hải Vương cũng sẽ làm như vậy, nếu không phải lúc đó là Hoàng Tuyền Thương hội ảnh trưởng lão ở đây. Bằng không thì hắn cũng tuyệt không có khả năng để Yên Long hai huynh đệ liền dễ dàng như vậy rời đi, tất nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là Hải Vương không nghĩ tới, Yên Long Thương hội vậy mà có thể nhanh chóng như vậy trở về, làm hắn trở tay không kịp. Mặc dù lo lắng tương lai thế cục biến hóa, nhưng là hắn nội tâm cũng không sợ hãi Yên Long Thương hội khiêu chiến, bởi vì hắn sớm đã không phải lúc trước Yên Long một câu nói liền có thể khai ra người kia, mà hắn Master Biển Quốc gia cũng không phải lúc ban đầu ở Khuê Long vùng biển chân đứng không vững cùng thế lực rồi. Cho dù là Lang Gia Đảo, hiện tại cũng muốn cúi thấp đầu định kỳ giao nạp tài nguyên cho hắn, tương đương với thừa nhận hắn bá chủ địa vị. Đến tiếp sau khi lấy được một nhóm kia băng hỏa thạch sau, Hải Vương càng là không chút do dự đem nó toàn bộ đưa vào sử dụng, trọn vẹn kiến tạo rồi 20 chiếc đặc chế u linh hạm, mấy chục ngàn thanh cực cao phẩm chất vũ khí cùng mấy chục ngàn đồ bộ chuẩn bị. Master Biển Quốc gia lực lượng sau đó cấp tốc lớn mạnh. Cho nên Hải Vương rất có lòng tin đối mặt sắp sẽ đến Yên Long Thương hội khiêu chiến. Bất quá gần nhất còn có một cái chuyện để Hải Vương 10 phần nhìn không thấu. Vậy liền là Hoàng Tuyền Thương hội đối với người chơi tộc thái độ. Nguyên bản dựa theo Hoàng Tuyền Thương hội bá đạo tính cách, người chơi tộc có can đảm như vậy khiêu khích, tất nhiên sẽ lấy lôi đình thủ đoạn xóa đi chi. Nhưng mà thẳng đến hiện tại, Hoàng Tuyền Thương hội đều không có hành động lớn. Cái này lộ ra hết sức kỳ quái rồi. Thậm chí bảo hoàn toàn không phù hợp Hoàng Tuyền Thương hội trước sau như một đến nay hành sự tiêu chuẩn. Trên biển mậu dịch, an toàn thứ nhất tiêu chuẩn. Người chơi tộc nhiều lần trà đạp cái này đạo cơ chuẩn dây, vậy mà có thể bình yên vô sự, này ở Hải Vương xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vì thế, hắn phái đóng quân ở cắn nuốt vùng biển phân bộ sứ giả tiến hành tìm hiểu. Đạt được tin tức để Hải Vương ẩn ẩn bất an. Nguyên lai Hoàng Tuyền cắn nuốt vùng biển phân bộ cao tầng từng có một lần hội nghị. Lúc đó đám người đề nghị liền là đả kích người chơi tộc, giết gà dọa khỉ. Nhưng là có một người đứng dậy, lực sắp xếp chúng khó, đưa ra rồi mới đề nghị, dò xét người chơi tộc nội tình, về sau lại mới quyết định. Lúc đó biết được tin tức này thời điểm, Hải Vương quả quyết tìm được rồi ở Khuê Long vùng biển phụ cận người chơi tộc nhân. Đem tin tức cáo chi, mặc dù thì đã trễ, nhưng Hải Vương hay là hy vọng người chơi tộc có thể có chuẩn bị. Bất quá tiếp theo gây nên Hải Vương chú ý cũng không phải là người chơi tộc phản ứng như thế nào, mà là đưa ra quy tắc này đề nghị vị kia cắn nuốt vùng biển cao tầng. Người này Hải Vương cũng không lạ lẫm, chính là ảnh trưởng lão. Đối với người này, Hải Vương lúc trước cũng có qua một phen dài. Hắn xem như Hoàng Tuyền cắn nuốt vùng biển phân bộ bên trong trừ rồi phân hội trưởng bên ngoài. Quyền lực cao nhất hai vị trưởng lão một trong, lúc trước cũng là hắn trao tặng chính mình chiến tranh thương hội, tư cách. Mà Hải Vương lúc trước nghĩ muốn trong tối phát triển, thậm chí có phá vỡ Hoàng Tuyền thương hội thay vào đó ý nghĩ. Cũng chính bởi vì ảnh trưởng lão, nghĩ đến ảnh trưởng lão lúc đó nói tới, cường giả tự do luận. Hải Vương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Này ảnh trưởng lão không biết có mưu đồ à? Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của hắn, không cách nào chứng minh. Liền ở Hải Vương trầm tư thời khắc, một bóng người bỗng nhiên từ phía dưới bay nhanh mà đến. Lơ lửng ở rồi bên cạnh hắn, quốc chủ, có thế lực đang theo Tân Mạt đảo tới gần, nhìn quy mô hẳn là không nhỏ, không có trước đó thông báo, người đến bất thiện. Nghe đến lời này, Hải Vương lông mày hơi nhíu, quay đầu nhìn về rồi Sa Thủy, trầm giọng nói, Yên Long hạm đội, cũng không phải là Yên Long hạm đội, mà là thế lực khác. Sa Thủy lúc này trả lời nói, đi, đi xem một chút, nói lấy, Hải Vương thân hình lơ lửng mà lên, hướng Tân Mạt đảo ven biển bay nhanh mà đi. Sa Thủy thấy thế, cũng vội vàng đi theo sau lưng. Lúc này, Khuê Long vùng biển bên ngoài, mặt biển bên trên, lít nhà lít nhít phá sóng bạch tuyến, ngang tạo thành rồi một đạo sóng lớn, mà dưới nước, mấy chục vạn huyễn ngư tộc người toàn bộ võ trang, cầm trong tay sắc bén thép gai, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Giờ phút này dẫn đầu chi này huyễn ngư quân đoàn, chính là sắp sẽ trở thành huyễn ngư tộc tộc trưởng Yến Mạch. Mấy ngày trước, huyễn ngư tộc người làm ra rồi đầu nhập vào người chơi tộc quyết định sau. Nguyên bản tộc địa trong vòng mấy ngày bị chuyển không, giờ phút này bọn họ đã đi tới rồi Khuê Long vùng biển. Khi đi ngang qua Khuê Long vùng biển tiến về Vọng Hư vùng biển tìm tới người chơi tộc trước đó, huyễn ngư tộc còn có một cái chuyện muốn làm. Tiêu diệt Master chiến tranh thương hội, hướng người chơi tộc đưa đầu danh trạng. Mặc dù bọn họ quyết định hướng người chơi tộc dựa sát vào rồi, nhưng là đối mặt cường đại người chơi tộc, huyễn ngư tộc hiện tại căn bản không bỏ ra nổi đáng tin cậy quy hàng lý do đến. Cái gọi là đầu nhập vào cũng không phải là chỉ có một cách suy nghĩ, bọn họ nhất định phải hướng người chơi chứng minh quyết tâm, cũng chỉ có dạng này mới sẽ bị triệt để tiếp nhận. Dù sao hiện tại người chơi tộc cũng không rõ ràng huyễn ngư tộc nội tình. Nói không chừng sẽ tưởng lầm là Hoàng Tuyền thương hội phái tới. Đây cũng là huyễn ngư tộc cao tầng chỗ lo lắng. Nếu như không thể bị triệt để tiếp nhận, ngược lại khắp nơi phòng bị, kia đối với bọn hắn huyễn ngư tộc phát triển cực kỳ bất lợi. Cho nên tại dạng này dưới tình huống, huyễn ngư tộc cao tầng đi qua hội nghị quyết định là một cái việc lớn. Để các người chơi rõ ràng bọn họ huyễn ngư tộc thành ý. Thế là, bọn họ đem tầm mắt nhìn về phía rồi cách người chơi tộc gần nhất Hoàng Tuyền thương hội thế lực. Master chiến tranh thương hội. Đối với cái này mới quật khởi thế lực, huyễn ngư tộc cũng có qua hiểu rõ. Xem như so sánh có tiềm lực thế lực mới rồi. Nhưng là cùng chiếm cứ cắn nuốt vùng biển nhiều năm bọn họ so sánh, vẫn là kém rồi một mảng lớn, thậm chí không phải một cái tầng thứ thế lực. Cho nên một trận chiến này, bọn họ tình thế bắt buộc, lòng tin tuyệt đối, bắt nguồn từ thực lực. Giờ phút này tới gần Tân Mạt đảo, bọn họ chậm rãi nổi lên mặt nước, vây lưng phá sóng mà đi, bắt đầu hướng phía trước chạy nước rút. Liền ở lúc này, một bóng người nương theo lấy trăng tròn hiện lên ở rồi trên mặt biển. Hắn phất tay mở ra rồi một chương quyển trục, trong miệng thì thào, lập tức mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn, đem trong nước lượng lớn huyễn ngư tộc chiến sĩ xông lên thiên. Nhìn thấy người này, Yến Mạch căn bản không cần đoán, cũng đã biết rõ rồi người này thân phận, cầm trong tay đại biểu chiến tranh thương hội Hải Thần Xá. Trừ rồi Master chiến tranh thương hội hội trưởng Hải Vương, còn có thể là ai? Mà người này cũng chính là hắn chuyến này mục đích, bắt hắn đầu người hướng người chơi tộc đưa đầu danh trạng. Nghĩ đến nơi này, Yến Mạch há mồm phát ra rồi một tiếng huýt dài, sóng âm trong nháy mắt truyền lại đến tất cả tộc nhân trong tai. Lập tức lượng lớn huyễn ngư tộc chiến sĩ nhảy ra mặt nước. Chờ chút, chúng ta không oán không cừu, vì sao xâm phạm? Nhìn thấy khổng lồ huyễn ngư tộc quân đoàn nổi lên mặt nước, Hải Vương vội vàng thu nạp rồi Hải Thần Xá, lúc này mở miệng nói, nhưng mà Yến Mạch căn bản cũng không muốn cùng Hải Vương nói nhảm cái gì. Diệt ngươi, không cần lý do, cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Hắn thân hình cũng tại lúc này xông ra mặt nước, trong tay thép gai ở ánh trăng dưới hiện lên một đạo hàn mang, huyễn hóa thành vô số ảo ảnh thẳng đến Hải Vương mà đi. Hải Vương thấy thế, trong lòng chân thực không dài, nhưng vẫn là huy động tử vong vòng ánh sáng nghênh đón tiếp lấy. Keng, nương theo lấy tiếng kim loại va chạm, Yến Mạch bị nện về rồi trong biển. Nhưng mà lúc này Hải Vương bên thân lại hiện lên mấy người. Thậm chí Hải Vương cũng không biết rõ bọn họ là như thế nào tiềm hành đến bên cạnh mình. Giờ phút này muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Hắn lồng ngực, phía sau lưng, đồng thời bị đâm xuyên. Màu xanh lam máu tươi huy sái. Giống, nguy cơ bước ngoặt, Hải Vương trong cơ thể tử vong lực lượng bạo phát. Nghĩ muốn bên cạnh mấy người đánh bay, nhưng mà làm hắn cảm thấy hoảng sợ là tử vong lực lượng va chạm ở quanh thân mấy người bên ngoài thân, chỉ là làm bọn họ bên ngoài thân miếng vảy run rẩy. Vô hình bên trong liền hóa giải này đợt thế công. Chết đi. Lúc này tiếng cười lạnh truyền đến, lập tức huyễn ngư tộc trưởng trong tay thép gai bỗng nhiên vung hướng về phía Hải Vương cái cổ. Cứu quốc chủ, nguy cơ bước ngoặt, hắc toại đám người đến, cùng nhau ra tay, vung ra rồi một đạo màu xanh lam lưu quang, hung hăng đập vào rồi huyễn ngư tộc trưởng bên ngoài thân. Đối mặt này đợt thế công, huyễn ngư tộc trưởng thân hình trầm xuống, bên ngoài thân miếng vảy lần nữa rung động, đem đánh ở bên ngoài thân sóng năng lượng cấp tốc đánh sơ xác. Mà Hải Vương cũng quả quyết nắm lấy cơ hội, cắn răng đánh tới một bên huyễn ngư tộc lão, quả thực là xô ra rồi một lỗ hổng, liền xông ra ngoài, ở xông ra bao vây, cùng hắc toại đám người gặp mặt sau. Hải Vương mặt lộ vẻ phẫn nộ xoay người lại, nhìn qua huyễn ngư tộc trưởng cùng tộc lão nhóm mở miệng nói. Chúng ta nhưng có ân oán, nghe được lời nói này, huyễn ngư tộc trưởng huyễn sát trên mặt hiện lên nhe răng cười. Cần muốn lý do sao? Muốn giết ngươi mà thôi. Nói lấy huyễn sát huy động trong tay thép gai, đem phía trên nhiễm phải máu tươi vung đi. Nghe được lời nói này, Hải Vương sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Từ vừa mới giao thủ bên trong hắn đã phát hiện rồi, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của người nọ. Hiện tại vấn đề càng lớn hơn là cường giả như vậy vậy mà có đủ 4 người, nếu như chính diện chống lại, bọn họ tuyệt không phần thắng. Lúc này, lại có 5 người từ trong nước lơ lửng mà lên, chính là mặt khác 5 tên chưa ra tay huyễn ngư tộc tộc lão. Giờ khắc này, Hải Vương trong lòng một hồi MMP, 10 cái cường giả như vậy, ta đánh ngươi mẹ, đầu óc bên trong nghĩ muốn liều đánh một trận tử chiến ý nghĩ biến mất. Các vị, ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn là có hiểu lầm gì đó. mà lại các ngươi muốn rõ ràng một điểm. Ta chính là Hoàng Tuyền Thương hội Khâm Định Chiến tranh Thương hội thành viên. Các vị vẫn là chút rõ ràng ý đồ đến a. Nếu quả thật có hiểu lầm, ta tuyệt không tính toán. Mặc dù miệng trên nói lấy chính mình không so đo, nhưng Hải Vương nội tâm đã ở nổ nói tục rồi. Này mẹ nó một thân thương, có thể không so đo đi. Mà dù sao hình thức bức người, đối mặt không có phần thắng chút nào chiến đấu. Hải Vương rất thức thời lựa chọn rồi cúi đầu, đồng thời bày ra chính mình chiến tranh thương hội tên tuổi. Hắn tin tưởng, coi như lại mạnh địch nhân, ở Hoàng Tuyền Thương hội tên tuổi dưới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói lời này, Huyễn Sát nhịn cười không được. Không tốt ý tứ, cũng là bởi vì ngươi là Hoàng Tuyền Thương hội thành viên. Chúng ta lúc này mới chuẩn bị giết ngươi. Nói lấy, Huyễn Sát thân hình từng chút một trong suốt, hòa vào bóng đêm, rất nhanh biến mất ở rồi nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là Hải Vương bên cạnh. Này một đòn cực kỳ nhanh mạnh, tiềm hành trạng thái dưới càng là không có chút nào tung tích. Hải Vương kém chút lần nữa trúng chiêu, tốt ở đúng lúc triệu hoán tử vong vòng ánh sáng cản ở rồi trước mặt, ngăn trở rồi tiến công. Nhìn thấy Hải Vương bị đánh bay, Hắc Toại đám người lúc này giống giận hướng này đảo đến gần bóng dáng vung quyền mà đi. Huyễn Sát thấy thế, đồng tử co vào, trong tay thép gai lập tức hóa thành ảo ảnh. Ở Hắc Toại đám người thân trên chế tạo ra vô số vết thương thật nhỏ đến. Dừng tay, nhìn thấy Hắc Toại đám người nhận đến tổn thương, Hải Vương lần nữa gầm thét. Sau đó vội vàng thao túng trăng tròn hướng Huyễn Thứ đập tới. Nhìn thấy trăng tròn đánh tới, Huyễn Sát thân hình lại lần nữa hóa thành trong suốt, bỗng nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở Hải Vương phía sau lưng. Chết đi. Phốc. Hải Vương cái cổ bị thép gai xuyên thấu, nhịn không được trừng lớn rồi mắt, trong miệng máu tươi thẳng hướng bên ngoài bốc. Lập tức hắn thân thể trở nên bất lực, từ không trung trực tiếp rơi xuống, ngã vào trong nước. Thấy như vậy một màn, Hắc Toại đám người nội tâm vô cùng bi phẫn. Lúc này giống giận xông về Huyễn Sát, đi theo Hải Vương đến hiện tại. Bọn họ từ lúc ban đầu bất mãn, lại đến hiện tại tự hào, chứng kiến cái này mới quốc độ từng bước một quật khởi. Mà Hải Vương liền là bọn họ cỗ thế lực này linh hồn chỗ ở. Không có rồi Hải Vương, cũng sẽ không có Master Biển Quốc gia. Giờ phút này nhìn thấy Hải Vương lại bị chém giết, bọn họ biết rõ hết thảy đều xong rồi. Tất cả cố gắng đều biến thành rồi bọt nước. Yến Nhi, lấy hắn đầu lâu. Lúc này Huyễn Sát phát ra rồi hét dài một tiếng. Tốt rồi tương đương. Ở vào phía dưới yến mạch nghe nói, hấp tấp hướng lấy rơi xuống nước Hải Vương thi thể bơi đi. Tại ở gần Hải Vương sau, yến mạch lúc này huy động thép gai hướng nó cái cổ đâm tới. Nghĩ muốn chém đứt nó đầu lâu, xem như người chơi tộc lễ gặp mặt. Liền ở lúc này, ở hắn xem ra đã chết đi Hải Vương đột nhiên mở mắt ra, đưa tay đánh rớt hắn trong tay xiên thép, đồng thời bóp lấy rồi hắn cái cổ, kế thừa rồi tử vong lĩnh chủ lực lượng Hải Vương. Như thế nào dễ dàng như vậy giết chết? Giờ phút này mặc dù cảm thấy từng trận suy yếu, nhưng là thương thế như vậy đối với hắn mà nói không đủ lấy chí mệnh. Thấy như vậy một màn, đang chuẩn bị đem Hắc Toại mấy người cũng từng cái đánh chết Huyễn Sát, trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn có thể khẳng định, này một đòn xuyên thủng rồi Hải Vương cái cổ, cho nên hắn không thể nào hiểu được Hải Vương vì cái gì còn có thể động đậy, thậm chí còn có sức phản kháng. Chúng ta nói chuyện, bóp lấy yến mạch cái cổ. Hải Vương quay đầu nhìn về Huyễn Sát, thanh âm khàn khàn từ miệng bên trong truyền đến. Tốt, Huyễn Thứ không do dự, quả quyết lựa chọn rồi đáp ứng. Ở hắn xem ra ai cũng có thể chết, nhưng duy chỉ có yến mạch tuyệt không thể chết. bởi vì hắn là chính mình khâm định dưới một đời tộc trưởng người thừa kế. Địa vị đặc thù, nghe được Huyễn Sát đáp ứng, Hải Vương bóp lấy yến mạch, thân hình lơ lửng mà lên, bất quá giờ phút này hắn lộ ra cực kỳ cảnh giác. Tầm mắt thời khắc quan sát đến Huyễn Thư đám người, bọn họ ám sát thủ đoạn quá mức cao minh, để Hải Vương lòng còn sợ hãi, chỉ sợ lần nữa bị đánh lén. Nói đi, đến cùng nguyên nhân gì? Ta nghĩ chúng ta chưa bao giờ kết thù kết oán a. Phun ra rồi trong miệng tuôn ra máu tươi. Hải Vương âm thanh khàn khàn nhìn qua Huyễn Sát mở miệng nói. Bởi vì ngươi là chiến tranh thương hội thành viên. Chúng ta mục đích chuyến đi này liền là chiến tranh thương hội. Nghe được lời nói này, Hải Vương phẫn nộ đồng thời, lại cảm thấy cực kỳ không giải. Khó nói các ngươi không sợ Hoàng Tuyền thương hội trả thù. Đã nhưng đều làm rồi. Chúng ta đã làm tốt rồi ứng đối trả thù chuẩn bị. Huyễn Sát nhàn nhạt mở miệng nói. Đồng thời tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hải Vương. Tựa hồ ở tìm cơ hội ra tay. Đừng động. Lúc này Hải Vương bỗng nhiên hướng lấy bên trái gầm thét nói. Đồng thời chảo yến mạch tay bắt đầu nắm chặt. Để yến mạch nhịn không được ho khan lên. Nghe được Hải Vương gầm thét, Hắc Toại đám người vội vàng bay đến Hải Vương trước người. Đồng thời cảnh giác nhìn về phía bên trái. Lúc này, bên trái chậm rãi hiện lên một người. Nhìn thấy đánh úp không thành. Vị này Huyễn Ngư tộc lão giơ lên rồi hai tay. Thân hình chậm rãi lùi về sau. MMP, một đám lão âm tệ. Tốt ở hắn quan sát cẩn thận. Nếu không lại phải lấy rồi nói. Thả rồi ta tộc nhân, lần này tính ta Huyễn Ngư tộc cắm rồi, ta đáp ứng tuyệt sẽ không lại đối với các ngươi ra tay L rồi. Tựa hồ rõ ràng hình thức bức người, Huyễn Sát dùng thương lượng ngữ khí nhìn qua Hải Vương nói. Ta không tin, vậy ngươi như thế nào mới có thể tin? Huyễn Sát ngữ khí trở nên băng lãnh, đem hắn lưu tại ta bên thân, chờ ta cảm thấy thời cơ chín muồi. Lại thả ngươi, ngươi là thật nghĩ chết sao? Chỉ là một cái tộc nhân mà thôi, ngươi coi là thật cảm thấy có thể bắt hắn uy hiếp rồi ta. Huyễn Thứ nói lấy giơ lên rồi trong tay thép gai, một bộ muốn ra tay bộ dáng. Vậy ngươi ngược lại là đến a? Nói lấy, Hải Vương nhe răng cười lấy lần nữa nắm chặt bóp lấy yến mạch tay. Lúc này yến mạch sắc mặt trắng bệt. Hai tay vô lực đào kéo lấy Hải Vương cổ tay, lộ ra cực kỳ thống khổ. Ngừng, ngươi thắng. Huyễn Sát thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quả quyết để tay xuống bên trong thép gai. Mặc dù yến mạch tiểu tử này bình thường rất không đứng đắn, nhưng là Huyễn Sát tuyển hắn đem tộc trưởng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn là tuổi trẻ một đời bên trong, có thiên phú nhất. Cũng là có đủ mới làm ra hậu bối. Giờ phút này nhìn thấy Hải Vương ăn chắc hắn. Huyễn Sát trong lòng sát ý phun trào. Nhưng lại không thể làm gì. Mau cút. Lúc này vết thương chằng chịt Hắc Toại mấy người cũng hướng lấy Huyễn Sát đám người gầm thét nói. Hy vọng ngươi mau chóng thả rồi ta tộc nhân. Nếu không các ngươi master biển quốc gia. Ta tất đồ chi. Huyễn Sát lạnh lùng ngắm nhìn Hải Vương, trầm giọng nói, nói xong lời này, hắn hướng về sau vung tay lên, lập tức mặt nước trên Huyễn Ngư quân đoàn bắt đầu lén vào trong nước, mà Huyễn Sát mấy người cũng nhao nhao rơi vào trong nước. Hải Vương thấy thế, quả quyết thân hình lơ lửng mà lên, cùng mặt biển kéo ra khoảng cách, bắt đầu cẩn thận quan sát mặt biển động tĩnh. Chỉ sợ lần nữa bị này đám lão âm tệ cho đánh lén. Trọn vẹn nhìn qua mặt biển rằng co một canh giờ, Hải Vương lúc này mới dám tới gần Tân Mạt đảo. Sau khi hạ xuống, Hải Vương lúc này ba quyền nện choáng rồi yến mạch, sau đó mang theo hắn trở lại rồi trong đảo cung điện. Này một đêm, cung điện bên ngoài hiện lên phòng ngự kết giới, nội bộ càng là trọng binh trấn thủ. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, mà Hải Vương trở về đến rồi cung điện sau. Kiện thứ nhất chuyện không phải chữa thương, mà là quả quyết đem yến mạch nhốt bắt đầu. Sau đó tổ chức rồi hội nghị. Không phải hắn không muốn giết yến mạch, mà là thật không dám giết. Đối mặt cường đại như thế huyễn ngư tộc thế lực, động rồi yến mạch, cái kia thật như trước đó kia người nói tới. Master biển quốc gia muốn xong, mà rời đi rồi tân mạt đảo huyễn ngư tộc, giờ phút này đang chạy về lưu ly bờ biển trên đường. Vốn cho rằng tình thế bắt buộc tiến công, không nghĩ tới cuối cùng lại sắp thành lại bại. Ngược lại để yến mạch thành rồi con tin, giờ phút này huyễn sát trong lòng ảo não đến cực điểm. Nói đến cùng, hắn vẫn là đánh giá thấp rồi Hải Vương ương ngạnh sinh mệnh lực. Này mới tạo thành hiện tại cái này thế cục, ảo não đồng thời, huyễn sát trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Chỉ sợ yến mạch sẽ thụ thương tổn thương, mặc dù hắn có thể khẳng định Hải Vương tuyệt không dám giết yến mạch. Nhưng thủ đoạn khác liền không thể bảo đảm. Giờ khắc này, huyễn sát nghĩ đến rồi người chơi tộc. Dựa theo yến mạch nói tới, người chơi tộc 10 phần cường đại. Như vậy bọn họ khẳng định có biện pháp trợ giúp chính mình. Nghĩ đến nơi này, huyễn sát lúc này gầm thét. Tăng tốc đi tới, theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống. Mấy chục vạn huyễn ngư tộc người lập tức tăng tốc rồi du động nhanh. Hướng lưu ly bờ biển mà đi. P. S. Này là hai trường hợp một. Mốt mà thấy ra có một C thì nhìn số chữ là biết hai hợp một không nhé. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.